Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, Evergrande đại hội quy tắc. Ikkyo tiên sinh, ân, làm sao? Ikkyo nghiêng đầu nhìn xem đăng ký Joy, phát hiện sắc mặt của nàng càng quái dị, Joy nháy mắt mấy cái, nhìn xem Ikkyo thận trọng hỏi. Xin hỏi ngài thật muốn tham gia màu đại hội? A, lần này khiến cho Ikkyo càng là quái gì? Trên dưới dò xét một chút rồi nói. Làm sao? Huy chương của ta có vấn đề? Vẫn là Pokemon. Lại nói, ngươi còn không có kiểm tra ta Pokemon đâu a? Không, ta không phải ý tứ kia. Ta là ngươi Pokédex bên trên thân phận biểu hiện danh dự quán quân. Mặc dù cũng không có quy định không có thể tham gia. Thế nhưng là, nói xong, y tá Joy lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo. Từ Joy ánh mắt bên trong truyền ra ngoài ý tứ rất rõ ràng. Người nhà đều là danh dự quán quân. Một cái địa khu quan quân hầu tuyển người. Có cần phải tới chơi như vậy? Mặc dù đại hội quán quân quả thật có thể đi khiêu chiến tứ thiên vương. Nhưng vậy căn bản không phải một cái lượng cấp tốt à. Ta là muốn tham gia. Còn có, ta chỉ là cầm đại hội quán quân nhiều một chút. Trẻ điểm, mới cho ta chức vị này. Thực lực của ta còn rất yếu đâu. Ikkyo đỡ lấy ngực nhỏ. Một mặt ta rất bi thương nói. Ikkyo bên người Kyogre lập tức nhảy ra phản bác. Ikkyo mới không yếu. Yếu là, ngô. Chỉ tiếc không chờ đóng 11, Om nói xong, liền bị Ikkyo đè xuống. Joy nhìn xem dạng này Ikkyo, cũng không biết nên nói như thế nào. Đành phải lúng túng cười nói, ta đã biết, cái này giúp ngài đăng ký. Ikkyo cũng không để ý, leo đến đăng ký trên đài. Đối Joy thổi cái huýt sáo cười nói, còn có, người nhìn ta đều liên tục hai giới cầm xuống đại hội quán quân. Lại có cái danh dự quán quân danh hiệu, có phải hay không nên cho ta miễn đi đấu vòng loại cùng thi dự tuyển a? Cái này, phi thường thật có lỗi, ta không cách nào làm đến điểm ấy. Rồi lúng túng về cười. Khục, Ikkyo bất đắc dĩ bĩu môi, nhìn tới vẫn là muốn đánh tạp ngư. Thật sự là phiền phức, mà Rồi 32 hạ cấp tốc đăng ký tốt. Đem Pokédex cùng huy chương đều đưa cho Ikkyo cười nói. Ikkyo tiên sinh, đã trèo lên nhớ cho kỹ. Tranh tài danh sách sẽ tại một ngày trước mở ra. Chúc ngài lấy được thành tích tốt. Đây là Evergrande đại hội sách thuyết minh. Không cần đăng ký Pokemon. Ikkyo sau khi nhận lấy nhíu nhíu mày. Ngạc nhiên nhìn xem Joy. Cái này, năm nay quy tắc bắt đầu sửa đổi. Tất cả mọi người sử dụng Pokemon không cần sớm đăng ký. Về sau đại hội cũng giống như thế. Joy điểm lần đầu cười nói. Dạng này à, cái kia gặp lại. Ikkyo gật gật đầu lôi kéo bất mãn Kyogre xoay người rời đi. Nói đến, đại hội quy tắc cùng nhân số. Cũng kém không nhiều làm rõ ràng. Hiện tại báo danh dự thi nhân viên có hơn 1.000 người. Mà khoảng cách báo danh kết thúc còn hơn một tuần lễ. Cho nên thật nói không chính xác đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người. Bình thường đến nói, những năm qua cũng liền 400, 500 tả hữu. Dù sao 8 tấm huy chương cũng không phải như vậy tùy tiện cầm. Bao nhiêu trainer đều ngăn ở trên con đường này. Những này cũng không đáng kể. Dù sao đối Ikkyo nói tới đều là tạp ngư từng cái. Chỉ cần nghiền ép lên đến liền tốt, mà Evergrande đại hội cùng cái khác đại hội cũng kém không nhiều. Chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, đấu vòng loại, cũng tức là hải tuyển thi đấu. Đến lúc đó mặc kệ có bao nhiêu người, cuối cùng chỉ có 256 tên trainer sẽ tấn cấp thi dự tuyển. Tại giai đoạn này tranh tài hình thức cũng là 1v1. Thua đào thải, thắng tấn cấp, giai đoạn thứ hai, thi dự tuyển, cũng là một vòng mới đấu vòng loại. 256 tên trainer, đào thải đến 32 tên trainer. Tấn cấp thi đấu tranh giải. Tại giai đoạn này tranh tài hình thức là đánh kép đối chiến. Pokemon chỉ có thể phái ra 2 cái, thua đào thải, thắng tấn cấp. Muốn tấn cấp đến thi đấu tranh giải, nhất định phải thắng được 3 trận đấu. Giai đoạn thứ 3 cũng là cấp bậc cuối cùng đoạn thi đấu tranh giải, 32 tên trainer lấy 6 vôn 6 toàn viên quyết đấu hình thức, một đường quyết ra người thắng sau cùng. Mà tại đấu vòng loại thi dự tuyển thời điểm, chiến đấu sân bãi tất cả đều là phổ thông sân bãi. Chỉ có đến trận chung kết mới có thể ngẫu nhiên thay đổi sân bãi. Một trận đấu cơ bản đều có 2 loại sân bãi. Môn có thể nói như vậy, Evergrande đại hội chân chính là khảo nghiệm thực lực cùng chỉ huy địa phương. So Indigo đại hội, Silver Conference đều muốn khảo nghiệm chỉ huy. Đánh kép đối chiến nhất là khảo nghiệm chỉ huy năng lực. Điểm ấy đều không cần chất vấn. Nói như vậy, nếu như không cách nào tạo thành Pokemon thực lực nghiền ép chiến thắng, như vậy thua ở đánh kép chỉ huy trên kỹ xảo người, thật sự là nhiều vô số kể. Nhưng cũng không thể không nói, Huen bên này không hổ là lưu hành đánh kép đối chiến địa khu. Evergrande sẽ thi dự tuyển tất cả đều là từ đánh kép đối chiến đến quyết ra bên thắng. Đến thi đấu tranh giải, một trận đấu chia làm bắt đầu, giữa trận thời gian ngẫu nhiên thay đổi sân bãi. Đến lúc đó vận dụng sân bãi quyết thắng cũng là một cái phi thường có ý tứ sự tình. Nhưng đối Ikkyo nói tới, những này toàn cũng không đáng kể. Chỉ cần biết một điểm, vô cùng trọng yếu một điểm, từ hôm nay năm bắt đầu, Pokemon không tại sớm đăng ký. Ở trong đó ý vị còn cần đến nói, vậy liền tỏ rõ muốn lôi ra thần thú cũng sẽ không sớm để cho người ta biết được. Đến lúc đó Masado, Legendary Titan toàn đều có thể đến chấn trận, trang bước, với lại, đoán chừng đến lúc đó tuyển thủ thực lực cũng sẽ đề cao. Bởi vì bọn hắn có thể thu hoạch được trưởng bối Pokemon. Nhưng cũng không cần quá để ý, nhiều nhất bất quá là một chút chuẩn thiên vương cấp mà thôi. Nếu là thiên vương cấp khắp nơi trên đất đi, cái kia thiên vương còn đáng tiền. Nếu là tùy tiện xuất ra thiên vương cấp, làm liên minh mắt mù. Cái thế giới này, thiên vương cấp Pokemon có bao nhiêu? Ikkyo dám lái như vậy miệng, nếu như không đem Zensokyo thiên vương cấp tính ở trong đó. Cái kia có được thiên vương cấp thực lực Pokemon, tuyệt đối sẽ không vượt qua 1000 con. Đây là đem quán quân, xuất ngũ thiên vương, quán quân cùng hoang giải Pokemon tính toán ở bên trong. Đương nhiên, thiên vương cấp tiềm lực khác tính. Dù sao có rất nhiều Pokemon có tiềm lực này, nhưng không có khai phát hoàn thành. Mặt khác, tuyển thủ đều có thứ gì Pokemon, cũng vô pháp dò xét tra rõ ràng. Chỉ có thể căn cứ hắn phái ra Pokemon đến dò xét. Mặc dù đây đối với Ikkyo nói tới không quan trọng, nhưng đoán chừng đối một chút muốn sự thật chiến thuật người lại tương đối khổ. Chúng ta về khách sạn đi. Đoán chừng Samantha các nàng không sai biệt lắm cũng muốn trở về. Đến lúc đó một khối ăn cơm tối. Cơm, cơm, cơm, ngoặc kép. Một Evergrande City gian nào đó tiệm cơm trong rạp. Gặp Steven Stone, Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn về phía trung nữ hỏi. Ân. Hắn còn để cho ta mang cho ngươi cái lời nói. Samantha dùng ngón tay vuốt vuốt mái tóc, gật gật đầu trả lời, nói ngươi mấy ngày nay nếu có rảnh rỗi, liền gọi điện thoại cho hắn. Hắn dẫn ngươi đi gặp một chút chác gút sâu kiểu gì cũng sẽ dài. Dạng này à, quên đi, không cần đi quản. Ikkyo ngáp một cái triệt để dựa vào ghế. Tại Ikkyo bên cạnh Kyogre như cũ gắt gao nắm lấy gọi món ăn cơ, càng không ngừng đâm động lên. Nói đến, Valerie cùng Rosan đối với Ikkyo có đông đảo nữ nhân điểm ấy, ngược lại là 833 tiếp nhận nhanh. Rosan tại rất nhỏ phàn nàn về sau, cũng không có nói thêm cái gì. Có lẽ đã nhận rõ hiện trạng a, nhất là Valerie, nhìn còn tương đương hưng phấn. A đúng, Valerie nàng là một người tới. Cái kia bốn cái đợi nữ cũng không mang theo. Vì cái gì không đi gặp một lần? Ta nghe nói cái kia danh dự quán quân. Liền là ngươi đi. Rosan quay đầu nhìn Ikio. Có chút hiếu kỳ hỏi. Gặp hắn hoàn toàn không có ý nghĩa. Một cái tùy thời có thể bước vào quan tài lão đầu mà thôi. Gặp hắn có thể làm những gì? Ikio không quan trọng thôi thôi tay tiếp tục nói. Hắn lời muốn nói, đoán chừng cũng liền những cái kia. Hoặc là muốn cho hắn xử lý chuyện gì. Hoặc là muốn cho đi làm quán quân. Lại hoặc là nhìn xem con người của ta. Phải chăng như Steven Stone nói tới như vậy? Đơn giản liền là những chuyện này. Cái kia tên sẽ buông tay. Chỉ là vì thoát khỏi rất nhiều phiền phức danh hào. Không cần nhiều để ý. Với lại cũng chỉ là hoen nơi này danh dự quán quân. Cái khác địa khu càng thêm không cần để ý. Tại Ikio sau khi nói xong, Serena rất miệng cười nói. Ta cảm thấy Ikio có lo nghĩ của hắn. Không cần chúng ta để ý nhiều. Nếu như Ikio cần muốn giúp đỡ, khẳng định sẽ nói đi ra. Rosan đôi mi thanh tú hơi nhíu lên nói. Nói thì nói như thế. Chúng ta cũng không cần nói mấy cái này a. Ikio cũng khẳng định không nghĩ mới gặp mặt liền nói những này a. Valerie nheo mắt lại cười một tiếng, theo sát lấy xê dịch hai hạ cái ghế, càng thêm tới gần Ikio, còn lặng yên rút đi giày bó, đem chân dựng đến Ikio chân. Ikio nhếch miệng cười một tiếng. Một bên thưởng thức lên cặp kia bị vớ đen bao trùm tinh tế chân dài. Một bên gật gù đắc ý nói ra. Vương giòn ở chỗ này lên tiếng hỏi các ngươi tốt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.